Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Thần Quỷ Môn Diệt. Địa lệ thần vương nứt toác tự thân lĩnh vực bản nguyên. Đổi được cuồn cuộn mãnh liệt lĩnh vực lực lượng. Nhưng, chung quy không cách nào xoay chuyển càn khôn. Mất đi lĩnh vực bản nguyên. Hắn lĩnh vực lực lượng nhất thời hóa thành không căn chi nước. Cứ việc ở lúc mới bắt đầu có thể cùng Thanh Khư chống lại một, hai, liều mạng bất phân thắng bại. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn tự thân lĩnh vực lực lượng càng ngày càng ít, chung quy bị áp chế hạ phong. Đợi đến cái kia nứt toác lĩnh vực bản nguyên bạo phát mà đến lĩnh vực lực lượng đã tiêu hao gần như. Sau, khó hơn nữa có thể nói Thanh Khư đối thủ, bị Nhật Dập Kiếm ẩn chứa rừng rực hỏa diễm thiêu cháy thành cho bụi. Bất quá, địa lệ thần vương hy sinh chung quy có chút giá trị. Hắn vì là thần quỷ môn tranh thủ được gần 30 hô hấp thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, tinh tọa thần vương dĩ nhiên đem thần quỷ môn hạt nhân đồ vật. Cùng với cái kia chút có tiềm lực nhất, thiên phú đệ tử, đại năng giả, hết thảy nhét vào hư không hành giả nguyên hàng cá nhân không gian. Sau đó để nguyên liệt trực tiếp kích hoạt truyền tống thuật. Thoát đi thần quỷ môn. Đợi đến Thanh Khư đem địa lệ thần vương đánh chết thời gian. Thần quỷ môn trong đó cũng là chỉ còn dư lại một đám nhất cao không quá kim đan cảnh giới tôm tép. Nhỏ bé, mà lúc này đây, Hắc Diễm giáo rất nhiều đại năng giả, kim đan cảnh các trưởng lão cũng là rốt cục vội vã mà tới. Lúc này Thanh Khư không có nửa phần do dự ra lệnh một tiếng. Giết đi vào. Thần quỷ môn khiêu khích ta thiên khung, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh, Hắc Diễm giáo tứ gia liên minh, tự làm trả giá thật lớn. Hôm nay, thần quỷ môn diệt, là, được ra lệnh Hắc Diễm giáo rất nhiều đại năng giả, kim đan cảnh trưởng lão hưng phấn kêu to, cấp tốc hướng về phía dưới cái kia đã không có đại năng giả che chở thần quỷ môn đệ tử. Trưởng lão, nhóm chấp sự lướt đi, trong lúc nhất thời. Thê thảm kêu rên cùng gió tanh mưa máu triệt để đem thần quỷ môn trên dưới nhấn chìm. Thần quỷ môn, xong, khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần nhìn nhảy vào thần quỷ môn bên trong tùy ý giết hại Hắc Diễm giáo rất nhiều. Pháp vương, các trưởng lão, trên mặt không khỏi tràn ngập thổn thức vẻ. Thần quỷ môn so với bọn họ Hắc Diễm giáo thuộc về kẻ tám lạng người nửa cân. Trước mắt nhưng là bị Thanh Khư miễn cưỡng đánh vỡ sơn môn. Xé rách đại trận hộ sơn. Giết vào sơn môn trong đó. Đem toàn bộ sơn môn triệt để dẹp yên. Cứ việc còn có một vị tinh tọa thần vương lưu lại ở đời. Có thể một vị đã không có sơn môn che chở thần thánh cảnh. Lấy Thanh Khư khả năng của muốn quyết tâm nghĩ đuổi giết. Hoàn toàn có thể mang truy sát đến chết. Thần quỷ môn. Có thể nói đã lại khó có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhìn thấy thần quỷ môn loại này kết cục. Khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần tâm thần tập trung cao độ đồng thời cũng là cực kỳ vui mừng. Nếu như không là bọn hắn Hắc Diễm giáo thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác. E sợ trước mắt thần quỷ môn liền đem là bọn hắn Hắc Diễm giáo kết quả cuối cùng. Thanh Khư ánh mắt ở thần quỷ môn bên trong nhìn lướt qua. Thần quỷ môn cứ việc bị hắn dẹp yên, nhưng trong mặt chân chính quý trọng cái gì cũng bị tinh tọa thần vương rút đi thời gian mang đi. Còn dư lại cứ việc có giá trị không nhỏ, có thể đối với Thanh Khư tới nói cũng đã không coi vào đâu. Lập tức hắn chỉ được nói một tiếng, thần quỷ môn chiến lợi phẩm thu thập một hồi, trong đó 3/10, thuộc về các ngươi Hắc Diễm giáo hết thảy, còn dư lại, đưa tới thiên khung. Không thành vấn đề chứ. Không có không có. Khổ nạn chân thần vội vàng nói. Duy nhất chân thần càng là có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế cả trận đại chiến chúng ta căn bản không có phát huy tác dụng gì. 3/10 sẽ có hay không có chút nhiều lắm. Không sao. Hắc Diễm giáo nếu xuất lực. Tự nhiên nên được đến bọn họ ứng với nên lấy được một số thứ. Thanh Khư bình tĩnh nói. Sau đó đưa mắt nhìn sang khổ nạn chân thần cùng cứu thế chân thần. Các ngươi dặn dò một hồi. Cùng ta một đạo ly khai. Có hai người các ngươi. Chúng ta nhất phương thần thánh cảnh đúng là miễn cưỡng đầy đủ hết. Kế tiếp là nên nghĩ biện pháp thử một chút, xem có thể hay không đủ đem hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới xé rách. Cứu ra Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ đám người đợi. Xé rách hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới. Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần hơi run run. Làm thiên hoang thế giới lâu năm thần thánh cảnh cường giả. Bọn họ tự nhiên biết hỗn độn nguyên giới tính dai cùng kiên cố. Từ lúc hỗn độn đạo tôn thần thánh cảnh tầng thứ nhất lĩnh vực cấp thời gian. Liền từng động tới hỗn độn nguyên giới nhốt lại 14 đại thần thánh hơn một ngày. Trước mắt hỗn độn đạo tôn cũng đã đột phá đến rồi động hư cảnh. Hỗn độn nguyên giới sức chịu đòn kéo lên nhiều cái cấp độ. Đừng nói Thiên Khung, Kiếm Ảnh, Bạch Hồng Kiếm Môn một phương chỉ có Thanh Khư, Thừa Ảnh Kiếm Chủ hai đại chí cường giả. Coi như là còn lại 9 đại chí cường giả đồng loạt ra tay. Đều chưa chắc có thể đem hỗn độn nguyên giới xé rách ra. Thanh Khư Kiếm Chủ, bằng năng lực của chúng ta muốn xé rách hỗn độn nguyên giới vẫn còn có chút lực có thua chứ. Nếu là muốn mạnh mẽ đem hỗn độn nguyên giới xé rách xác thực lực có thua. Nhưng nếu là dựa vào động thiên thần thạch đây. Động thiên thần thạch, khổ nạn chân thần nhất thời hiểu Thanh Khư đám người dự định. Trong lúc nhất thời trước mắt hơi sáng ngời. Như có đầy đủ động thiên thần thạch, xác thực đại có hy vọng. Được rồi, để cho các ngươi Hắc Diễm giáo người mau chóng vơ vét. Vơ vét không đi trực tiếp phá hủy. Sau một canh giờ chúng ta tiến về phía trước Bạch Hồng Kiếm Môn. Thanh Khư nói là khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần vội vã đồng ý. Theo hai đại chân thần mệnh lệnh ban xuống, cái kia chút vốn là thuộc về Hắc Diễm giáo tinh anh trưởng lão. Đại năng giả nhóm nhất thời ở thần quỷ môn bên trong điên cuồng cướp đoạt lên. Giống như Thanh Khư ra lệnh như vậy, vật không mang đi liền trực tiếp phá hủy. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh người gợn sóng cùng với nóng rực hỏa diễm nhất thời ở thần quỷ môn bên trong bốc lên. Đợi đến một canh giờ qua đi, toàn bộ thần quỷ môn hầu như cũng đã nhấn chìm ở khắp nơi nóng rực hỏa diễm trong đó. Cuồn cuộn khói đặc ở hỏa diễm đốt cháy hạ càng là hóa thành hắc trụ. Sông thẳng mây xanh, ngay cả là ở mấy trăm công bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Thần quỷ môn bên trong, tất nhiên là ẩn giấu đi đến từ những thế lực khác ám tử. Bất quá theo thần quỷ môn diệt, cái kia chút ám tử nhóm tự nhiên 10 phần 8 9 cũng theo thần quỷ môn diệt vong mà hủy diệt. Bất quá bọn hắn trước khi chết đúng là đem bên này tin tức truyền ra ngoài. Có thể đoán được là đón lấy toàn bộ thần hoang thế giới đều sẽ bởi vì là thần quỷ môn hủy diệt. Mà gây nên lớn chấn động mạnh. Bất quá này chút tự nhiên là Thanh Khư hy vọng thấy. Thần quỷ môn cho rằng thiên khung chứa nhiều cường giả bị hỗn độn đạo tôn nhốt lại. Dám to gan thừa dịp cháy nhà hôi của. Bỏ đá xuống giếng. Hắn liền trực tiếp dùng hủy diệt thần quỷ môn thủ đoạn lôi đình. Để thế gian người rõ ràng, dù cho hiện ở Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ đám người đều bị hỗn độn đạo tôn nhốt lại. Có thể thiên khung chỉ cần có hắn Thanh Khư một ngày ở, liền vẫn cứ không phải bất kỳ thế lực nào có thể khinh nhục. Bằng không? Thần quỷ môn chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Lạc khiến Hắc Diễm giáo người ở thần quỷ môn bên trong hung hăng vơ vét một phen sau. Hắn lại lần nữa cùng khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần đám người xuất phát. Bay đi Bạch Hồng Kiếm Môn phương hướng mà đi. Còn chưa tới Bạch Hồng Kiếm Môn. Thanh Khư dĩ nhiên ở hỗn độn thần điện trong đó bỏ vào tàng chân thượng nhân. Bồng Quang Kiếm Chủ. Thừa Ảnh Kiếm Chủ. Được ý kiếm chủ đám người đưa tin, làm Thanh Khư xuất hiện ở hỗn độn thần điện thời gian. Những người này nhất thời cùng nhau tiến lên, toàn bộ xông tới, từng cái ha ha cười nói. Tốt, được, Thanh Khư kiếm chủ, ngươi thực sự là làm người kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng ngươi lần này tiến về phía trước thần quỷ môn tối đa chỉ là cho thần quỷ môn một bài học. Chém giết thần quỷ môn 1-2 vị tọa chấn ở bên ngoài tài nguyên điểm đại năng giả. Không muốn ngươi lại trực tiếp công phá thần quỷ môn sơn môn. Đồng thời chém giết địa lệ. Họa đấu 2 đại thần thánh. liền toàn bộ thần quỷ môn sơn môn trụ sở đều bị ngươi lụi tàn theo lửa. Trận chiến này, đủ để toàn bộ thần hoang người thấy rõ ta Tam Tông Liên Minh có sức mạnh. Bất kỳ dám to gan khiêu khích ba chúng ta Tông Liên Minh người, cũng phải trả giá bằng máu. Không phải Tam Tông Liên Minh, hiện tại hẳn là bốn Tông Liên Minh. Thanh Khư cười nhạt nói một câu, đồng thời đem trên đường gặp phải khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần đám người việc cùng với này hai đại thần thánh hiệp trợ hắn công kích thần quỷ. Môn quá trình nói ra, cực khổ, duy nhất này hai đại thần thánh ngược lại có chút quả quyết. Tân thiệt thòi bọn họ ngay lập tức bãi tránh lập trường của chính mình. Đúng lúc gia nhập ba chúng ta Tông Liên Minh. Nếu không thì, hôm nay thần quỷ môn sợ chính là bọn họ Hắc Diễm giáo kết cục. Bồng Quang kiếm chủ liên tưởng đến chính mình lúc trước làm người tiến về phía trước Hắc Diễm giáo cầu viện một chuyện. Lập tức hừ lạnh một tiếng, đánh tan một cái nắm giữ đại trận hộ sơn phòng ngự tông môn. Thanh Khư kiếm chủ, người cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Mặc dù là ta, ở thần quỷ môn đem sinh tử chuyển luân trận mở ra dưới tình huống, đều không thể mạnh mẽ lẻn vào trong đó. Chém giết bọn họ núi trong môn thần thánh. Từ trận chiến ngày hôm nay xem ra, người không chỉ có chí cường giả thực lực, e sợ ở chí cường giả bên trong đều đứng hàng đầu, ít nhất là cùng Trúc Chiếu thượng nhân, Tiền Cơ điện chủ, Luân Hồi thánh chủ một cấp độ tồn tại. Thừa Ảnh kiếm chủ nói lên từ đáy lòng, thần hoang 10 đại chí cường giả bên trong, Hỗn Độn đạo tôn, Thái Nhất đế quân, Cổ Hoang thần tôn đều thuộc về thần thánh cảnh tầng thứ 2 động hư cảnh tồn tại. Từng cái cường đại đến khó mà tin nổi. Còn dư lại chính là Trúc Chiếu thượng nhân, Tiền Cơ điện chủ, cùng với Luân Hồi thánh chủ ba người. Ba người này lên chí cường giả bảng danh sách sau, địa vị vững như thành đồng vách sắt, không người nào có thể lay động. Ở ba người này sau, mới là Nhật Nguyệt thần vương, Thừa Ảnh kiếm chủ, Quy Khư thánh chủ, cùng với Ngọc Hoàng đạo tôn. Bất quá bốn người này tuy là chí cường giả, nhưng cũng thuộc về chí cường giả bên trong yếu nhất một cái giai tầng. Tương tự với Nứt Thiên thần tôn hàng ngũ, nếu như làm tốt chuẩn bị chu đáo, không hẳn không thể hám động đến bọn hắn chí cường giả vị trí. Thậm chí nếu như 4-5 vị phổ thông thần thánh liên thủ châm đối tính đối đầu trong bọn họ một người, cũng là không hẳn không thể đưa bọn họ đánh bại. Thật giống như Thừa Ảnh kiếm chủ, nếu như tinh thông ở lĩnh vực thủ đoạn Ly Hận đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn, Minh Hà đạo tôn ba người liên thủ, thậm chí đều không cần phải nữa thêm vào một cái Vô Lậu đạo tôn, là có thể cùng Thừa Ảnh kiếm chủ đánh sinh động. Nếu như Vô Lậu đạo tôn lại ra tay, Thừa Ảnh kiếm chủ vị này chí cường giả cũng phải nuốt hận thối lui, tránh né mũi nhọn. Thông qua thần quỷ môn một trận chiến, trong thời gian ngắn chúng ta Thiên Khung kiếm ảnh, Bạch Hồng kiếm môn hẳn là sẽ không lại không người nào dám tới khiêu khích. Còn thần hoang cùng Vĩnh Hằng, bọn họ ước gì chúng ta cùng thiên đạo đánh lưỡng bại câu thương, cũng không sẽ lại dễ dàng trêu chọc chúng ta. Đón lấy chúng ta cần phải làm chính là mau sớm đem Trúc Chiếu thượng nhân, Thương Khung thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ danh cứu ra. Chỉ có đưa bọn họ cứu ra sau, chúng ta mới có chân chính chống lại thiên đạo, thậm chí còn đánh bại thiên đạo hy vọng. Thanh Khư nói, người yên tâm, động thiên thần thạch chúng ta cũng đã tập trung lại đây, hiện tại liền chờ ngươi. Khổ nạn chân thần cùng với duy nhất chân thần, chờ các ngươi vừa đến chúng ta liền đi thử xem, nhìn có thể không đem hỗn độn nguyên giới một lần xé rách. Ta tin tưởng nhất định có thể thành công. Thiên đạo mảnh này vẫn bao trùm ở đỉnh đầu chúng ta trên mây đen là thời điểm tiêu tán. Thanh Khư gật gật đầu, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.